đêm qua sân hè, đường vắng tiếng mưa theo chân về, ngò vào các chợ phố phường. Những kiếp người đời tha hương, thương nhớ mấy lần đã yêu thương, biết đâu chẳng vui an những chuỗi ngày tuổi đời vương. Ngày vui chưa chót như nhắc nhở tới bóng người, không hẹn đêm nào cho mắt môi cho tim cười. Người đi lên phố mang chút tình đêm gác chợ, xin nhắn người tôi thương biết tên đêm nào trời mưa áo tơi ôm vài cây người thương tìm tới đây đứng lặng mừng nhau nói sao không nên lời nhẹ nhẹ cầm tay trao toàn thương mến những phút giây bên nhau rồi lòng luyến tiếc nên chân chưa rời một ngày nhớ hoài suốt đời. Hỡi những tâm tình tha hương, nhận lấy mấy dòng ngày yêu thương, biết nhau ta gần nhau nỗi nhịp cầu đợi từ lâu. Vào các chợ phố phường những kiếp người đời tha hương thương nhớ mấy lần đã yêu thương biết đâu chàng hồi an những chuỗi ngày tuổi đời vương ngày vui chưa chót như nhắc nhở tới bóng người không hẹn đêm nào cho mắt môi cho tim cười người đi lên phố man chút tình đêm gác chợ xin nhắn người tôi thương biết tên đêm nào trời mưa áo tơi ôm vài gầy người thương tìm tới đây đứng lặng mừng nhau nói sao không nên lời nhẹ nhẹ cầm tay trao toàn thương mến những phút giây bên nhau rồi lòng luyến tiếc nên chân chưa rời một ngày nhớ hoài suốt đời. Hỡi những tâm tình tha hương, nhận lấy mấy dòng này yêu thương, biết nhau ta gần nhau nỗi nhịp cầu đợi từ lâu.